Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 120, lần nữa xuất phát. Trở lại doanh địa sau đó, ba vị chuyên gia liền rời đi trước, nói là muốn đi báo cáo. Sau đó, Lôi Nặc cũng cáo từ rời khỏi, cũng nói là muốn đi làm báo cáo. Hắn không có nói dối à. Thật sự là hắn là tính toán cùng Lôi Minh nói. Đi tới doanh trại một cái chỗ hẻo lánh sau đó, Lôi Nặc lấy ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số. Xem bộ dáng là đã trở về à. Thế nào? Có thu hoạch gì sao? Truyền tin sau khi tiếp thông, Lôi Minh dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Hừm, thu hoạch rất lớn. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Hả? Nói một chút coi. Nhìn thấy Lôi Nặc sắc mặt sau đó, Lôi Minh cũng nghiêm túc. Chúng ta tìm ra sống sờ sờ cổ đại Pokemon rồi, còn bắt ba cái trở về. Lôi Nặc nghiêm túc nói ra. Hắn rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Cái gì? Thật? Trong màn ảnh Lôi Minh kinh hãi. Lôi Nặc gật đầu một cái, đem quá trình cặn kẽ, không sót một chữ nói cho ta. Lôi Minh bắt đầu dồn dập. Sau đó, Lôi Nặc bắt đầu sinh động như thật mà đem hôm nay từ xuất phát đến đường về quá trình toàn bộ đều nói cho Lôi Minh, bao gồm cái kia lòng đất thế giới. Ngươi nói là, tại vỏ đất 9.000 mét địa phương, tồn tại một cái nắm giữ trời xanh mây trắng. Ánh nắng bắn ra bốn phía, cây cỏ mọc rậm rạp thế giới 487. Sau đó cổ đại các Pokemon liền sinh hoạt tại chỗ đó. Không sai đi, Lôi Minh vẻ mặt khó có thể tin lần nữa xác nhận. Không sai, loại sự tình này có thể nói đùa sao? Lôi Nặc vẻ mặt khẳng định nói đến. Cảm giác làm sao đều giống như trong biên chế cố sự a. Lôi Minh mở miệng nhả ra tâm sư. Ngoặc kép, Lôi Nặc nhún nhún vai. Tại không có thấy thế giới kia trước, phòng trừng hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Sau đó, một giọng nói từ Lôi Minh bên kia vang dội. Ngươi chờ một chút. Lôi Minh đối với Lôi Nặc nói một tiếng, rời đi màn ảnh. Hẳn đúng là ba vị chuyên gia báo cáo truyền lên rồi đi. Lôi Nặc nghĩ đến, một lát sau, Lôi Minh lại xuất hiện lần nữa tại trong màn ảnh. Xem ra ngươi nói đều là thật rồi. Chính phủ đã nhận được ba cái kia chuyên gia khẩn cấp báo cáo. Chờ một hồi ta muốn trong đêm họp, thảo luận một chút chuyện này xử lý như thế nào. Liền cúp trước, xem ra chính phủ cũng ý thức được chuyện đại điều. Liền Lôi Minh đều bị chộp tới khẩn cấp đi họp. Đúng rồi, ngươi đi, protect bảo vệ, cửa hang kia, bất luận người nào đều không thể tới gần. Đây coi như là ta ra lệnh. Có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là ta nói. Ahi, liền đang vang rền chuẩn bị cắt đứt thì, hắn lại nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt nghiêm túc đối với Lôi Nặc nói ra. Hừm, ta biết rồi, ta đã để cho Pixo cùng ớp gió thủ ở nơi đó. Lôi Nặc gật đầu một cái. Tại đi ra cửa động thì, Lôi Nặc liền để lại hai cái Pokemon tại trong đó. Đối với cách làm của hắn, ba vị chuyên gia đều biểu thị tán đồng. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vậy là được. Tối nay ngươi đã vất vả. Nói xong, Lôi Minh liền cắt đứt truyền tin. Sau đó, Lôi Nặc chuẩn bị một hồi, liền hướng bên ngoài doanh trại đi tới. Ô, Lôi Nặc, lập tức phải trời tối. Ngươi đi đâu? Đột nhiên, một đạo tiếng nói tại Lôi Nặc sau lưng vang dội. Hắn xoay người, chỉ thấy chuyên gia tổ 5 người cùng Lý đội trưởng đang hướng về hắn đi tới. Chúng ta vừa định gọi ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Tạ lão hỏi, cấp trên của ta vừa mới cho ta ra lệnh, để cho ta tối nay liền canh giữ ở cửa động chỗ đó. Ai cũng không cho tới gần. Ta đang chuẩn bị xuất phát đi hạ trại đi. Cấp trên của ta vừa mới cho ta ra lệnh, để cho ta tối nay liền canh giữ ở cửa động chỗ đó. Ai cũng không cho tới gần. ta đang chuẩn bị xuất phát đi hạ trại đi. Lôi Nặc mở miệng giải thích. Lôi Nặc thượng cấp, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lôi Nặc thượng cấp không phải là một đội trưởng sao? Làm sao dám truyền xuống, bất luận người nào đều không được tới gần, loại này mệnh lệnh. Ngay tại Tề lão chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì, cái kia Lý đội trưởng dẫn đầu lại động tác. Chỉ thấy Lý đội trưởng hướng về hắn chào một cái, sau đó mở miệng, biết rồi, vậy liền ngươi đã vất vả. Lôi Nặc gật đầu một cái, xong sau đó xoay người rời đi. Thấy Lôi Nặc sau khi rời đi, Tề lão mới mở miệng, Lý đội trưởng, ngươi làm sao? Hừm, lúc trước không có nói cho mọi người. Lôi Nặc căn cứ chính xác cái bên trên, phân biệt mã số là DS mở đầu. Lý đội trưởng hướng về mọi người nói, trực thuộc lục soát quan. Tề lão vẻ mặt kinh ngạc, mọi người cũng là một hồi bừng tỉnh. Nguyên lai hôm nay tới chính là một vị trực thuộc lục soát quan a. Nếu như vậy, thượng cấp của hắn đúng là có quyền lực hạ đạo mệnh lệnh này. Phải biết, Hoa Hạ toàn quốc trực thuộc lục soát quan cũng không nhiều. Muốn trở thành thiên vương trực thuộc lục soát quan, liền cần nắm giữ vượt quá thường nhân năng lực. Đương nhiên, thiên vương các thân thuộc cũng có thể giống như Lôi Nặc loại này đi cửa sau. Nhưng mà bọn hắn không biết a. Hơn nữa, coi như là thân thuộc, cửa sau này thiên vương cũng sẽ không tùy tiện mở. Không thì thực lực không đủ, đã xảy ra chuyện gì vứt chính là thiên vương mặt mình. Trong đám người, chỉ có Tạ lão ánh mắt lóe lóe, một bộ liễu nhiên bộ dáng. Bên này, Lôi Nặc lần nữa trở lại cửa động, cùng canh giữ ở bên cửa hang ướp gió lên tiếng chào, sau đó liền bắt đầu hạ trại. Một đêm trôi qua rồi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, hằng ngày bị bực bội tỉnh Lôi Nặc giải quyết xong rửa mặt cùng sau bữa ăn sáng, liền thu lều vải, chuẩn bị đi doanh địa một chuyến. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát, liền thấy một đám người hướng hắn đi tới bên này rồi. Lôi Nặc liếc mắt liền thấy đi ở phía trước các chuyên gia cùng Lôi Minh. Thế nào, còn có tinh thần sao? Đám người tới gần sau đó, Lôi Minh đi tới Lôi Nặc bên cạnh, mở miệng hỏi, còn có thể. Lôi Nặc đáp lời, vậy thì tốt, hôm nay ngươi còn muốn đi theo đi xuống. Ba vị chuyên gia nói liền phải hộ vệ ngươi, không có ngươi không được. Tiểu tử ngươi bản lĩnh thật lớn a. Lôi Minh mở miệng cười trêu nói, hẳn đúng là ngày hôm qua chung sống một ngày, giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc đi. Lôi Nặc khiêm tốn trả lời, sau đó lại mở miệng hỏi hướng về Lôi Minh, ngược lại ngươi, sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, phía trên làm sao đối đãi chuyện này? Nói cho ngươi biết cũng được, tối hôm qua mở ra một hội nghị khẩn cấp, Hoa Hạ chính phủ quyết định phong tỏa tin tức, bảo vệ tốt tại đây. Chúng ta lời đầu tiên mình mức độ tra rõ, sau đó làm một giả chỗ ở, chuyển di một phần nhỏ cổ đại Pokemon đi qua, lại công bố ra ngoài. Về phần cái kia lòng đất thế giới, không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa hội nghị quyết định điều đi 500 tên lục soát quan chú đóng tại đây, còn muốn phái một cái thiên vương thay phiên qua đây trấn thủ. Ta cách gần đây, đương nhiên là ta tới trước. Được rồi, Lôi Nặc gật đầu một cái. Không phải là độc hưởng tài nguyên sao? Công bố ra ngoài cái kia chỗ ở bên trong, cổ đại Pokemon khẳng định thật là ít ỏi, mà cổ đại Pokemon nhiều nhất lòng đất thế giới, tất từ Hoa Hạ độc hưởng. Nói chuyện cũng tốt, dù sao hắn là Hoa Hạ người, nhưng mà này còn là tại quốc gia mình phát hiện, Hoa Hạ cắm đầu ăn một mình. Đương nhiên, bất quá, vậy 500 cái lục soát quan có thể tin được không? Lôi Nặc lo lắng hỏi. Đương nhiên, bọn hắn tất cả đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển. Lôi Minh một bộ ngươi đừng suy nghĩ nhiều bộ dáng, sau đó, một đám người chuẩn bị ổn thỏa sau đó, lại lần nữa lên đường. Lòng đất thế giới,